Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ. Chương 3312, Vào Thành. Tình huống tên nam tử cưỡi hỗn độn kỳ lân xông thẳng đến Lạc Nam thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ cũng đang vào thành. Tên nam tử tỏa ra tu vi siêu thần hậu kỳ hừng hực khí thế. Trong khi đó Lạc Nam lúc này mới bắt đầu tỏa ra khí tức của siêu thần trung kỳ, tu vi chỉ sánh ngang với hỗn độn kỳ lân, bằng tọa kỵ của đối phương. Cũng không trách được, người vào thành đều là đối thủ cạnh tranh, vị kia muốn loại bớt chướng ngại vật cũng là điều dễ hiểu. Có người vuốt cằm nói. Không muốn tránh đường, nhìn thấy Lạc Nam không kính sợ mà né tránh, ngược lại còn quay đầu hướng về phía mình. Trong mắt tên nam tử hiện lên từng tia sát khí hung hăng. Keng, hắn rút ra trường thương, thương thế đầy trời, không gian rung chuyển, ngửa đầu gầm thét. Bạo lân thương sát. Nhất thương mãnh liệt, hư ảnh vô số con kỳ lân hiện ra sau lưng, khí thế như có thể bình định thiên quân vạn mã đâm thẳng đến. Lạc Nam không nói lời nào, 3000 cực giới đã âm thầm vận chuyển, bỉ ngạn hoa nở rộ trên cánh tay, vô vàng tầng vực dồn nén và ngưng tụ. Trước khí thế cuồng bạo của đối thủ, một quyền gọn gàng đấm ra, đùng, càn khôn nổ tung, quyền kình hủy diệt hàng chục vạn dặm xung quanh, nghiền nát tất cả. Răng rắc, bạo lân thương vụn vỡ, hỗn độn kỳ lân hóa thành bọt máu. Chuyện gì thế này? Sự nguy hiểm tột đỉnh dâng lên tận đỉnh đầu, hai mắt nam tử trừng lớn, một cảm giác hoang đường và sợ hãi bao phủ khắp toàn thân là những gì trước khi chết hắn cảm ứng được. Quyền kình thô bạo tàn phá. Một vị siêu thần hậu kỳ tứ phân ngũ liệt, linh hồn nát tan. Tốc biến triển khai, Lạc Nam tiếp cận dễ dàng đoạt lấy linh hồn, tịch thu những trữ vật cùng thế giới bản nguyên của tên này. Đây, chuyện gì vừa xảy ra? Thời gian và không gian trở nên yên tĩnh trong khoảnh khắc này, từng đạo ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự khó tin và khiếp sợ. Lạc Nam đến phía trước cổng thành, đám binh lính và tên tướng quân vội vàng lùi bước về phía sau. Nhịp tim bọn hắn đập lên dữ dội, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng hắn. Trời ạ, vị này chính là một sát tinh, tính khí nóng nảy, một quyền ra tay chính là hủy diệt siêu thần hậu kỳ, gọn gàng dứt khoát, gương mặt không chút cảm xúc. Che giấu tu vi, nhất định đây là một vị siêu thần viên mãn, toàn trường đều ăn ý đạt thành nhận thức chung. Chắc chắn là siêu thần viên mãn, mới vừa ra tay đã làm thịt siêu thần hậu kỳ một cách đơn giản như vậy. Giả heo ăn thịt hổ. Chắc chắn là giả heo ăn thịt hổ rồi, tên nam tử kia đúng là có mắt như mù, xứng đáng chết. Câu hỏi của các ngươi, hiện tại ta trả lời. Lạc Nam mỉm cười đáp. Tương lai ta sẽ giết bất hủ thần, vậy nên không có gì phải sợ. Ực, từng thanh âm nuốt nước bọt vang lên, không ít nam tử vốn định vào thành thấy toàn bộ cảnh tượng này, vội vội vàng vàng quay người rời đi, không dám quay đầu dù chỉ một chút. Đùa sao? Cạnh tranh với nhân vật như thế này. Bọn hắn còn chưa muốn chết. Nhìn phản ứng và hành động của bọn hắn, Lạc Nam đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi luyện hóa linh hồn của tên nam tử, hắn đã đại khái nắm được tình hình. Nữ nhi của hư vô thành chủ, hư vô thần nữ sắp tuyển chọn lang quân, hư vô cổ thành sẽ tổ chức kén rễ. Vị hư vô thần nữ này nổi danh hỗn độn với dung nhan khuynh quốc khuynh thành, là một đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Còn có đầy đủ năng lực cũng như thiên phú để tiếp quản hư vô cổ thành trong tương lai. Trong thời gian này, vô số nam nhân, thiên kiêu và cường giả đến từ khắp nơi trong hỗn độn đều tìm đến tham gia náo nhiệt, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh của nhau khi bước vào hư vô cổ thành. Tên nam tử cưỡi hỗn độn kỳ lân vừa rồi cũng không ngoại lệ, hắn muốn trở thành phu quân của hư vô thần nữ, thế nên nhận định Lạc Nam là đối thủ cạnh tranh, vì vậy không ngần ngại xông lên công kích. Một mặt là muốn loại bỏ Lạc Nam, một mặt khác là để chứng minh thực lực cho hư vô cổ thành quan sát, hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của vị hư vô thần nữ kia. Đáng tiếc hắn đá nhầm thiết bản, kết quả thì không cần nói cũng biết. Mà nguyên nhân đám binh lính và tướng quân đặt câu hỏi kỳ lạ như vậy cho những người vào thành cũng không khó hiểu. Thì ra hư vô cổ thành từng đắc tội một vị bất hủ thần tại chung cực giới, trở thành con rể của hư vô cổ thành đồng nghĩa cũng phải trở thành địch nhân với vị bất hủ thần kia. Chỉ khi ngươi có tinh thần không sợ hãi bất hủ, ngươi mới có tư cách làm con rể của hư vô cổ thành. Không ít nam nhân sau khi thấy thực lực của Lạc Nam đã mất đi tinh thần chiến đấu, bọn hắn lựa chọn rời đi, không dám ở lại cạnh tranh mỹ nhân. Lạc Nam âm thầm buồn cười, vào thành kén rễ khiến hắn nhớ lại lần đầu tiên đặt chân đến Kiếm Châu, nhìn thấy kiếm Tây Thành. Khi đó Vô Uyên cũng dùng trò này. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lạc Nam không có ý định làm rễ, hắn chỉ muốn làm thịt Hồng Mông sứ giả, sau đó mang theo hai mảnh gốm rời đi. Mời tiền bối vào thành. Tên tướng quân rốt cuộc lấy lại tinh thần, cung cung kính kính cúi đầu nói. Lạc Nam gật gù, ung dung tiến vào bên trong. Nhìn lại cảnh tượng phía sau, hỗn độn sụp đổ sau một quyền khủng khiếp kia còn chưa triệt để phục hồi, đáy lòng đám tu sĩ phát lạnh. Keng, phát động nhiệm vụ chi nhánh, chinh phục hư vô thần nữ. Một thanh âm máy móc chợt vang trong đầu. Chinh phục cái đầu của nàng, Lạc Nam sắc mặt tối sầm. Khanh khách, thần huyền huân cười đến bầu sữa run rẩy, cơ thể thu nhỏ lại ngồi trên bả vai của hắn, đung đưa hai chân nói. Cảm giác này thật hoài niệm, cũng lâu rồi chưa có giao nhiệm vụ cho chàng. Hừ, Lạc Nam chợt giận nói. Nhiều lần nàng hù dọa sẽ làm ngắn đi tiểu huynh đệ của ta nếu nhiệm vụ thất bại, có thật không? Đương nhiên là thật, thần huyền huân ôm bụng cười lớn. Với tu vi ngày trước của chàng, thiếp chỉ cần điều động chút xíu quy tắc chi lực là có thể làm nó teo nhỏ lại bao nhiêu cũng được. Teo nhỏ lại thì người chịu thiệt thòi sau này chính là nàng. Lạc Nam dương dương đắc ý. Ta cũng không mất gì, còn nàng thì không được hưởng thụ. Phi, thần huyền huân nhẹ gắt một tiếng. Lúc đó thiếp còn định đoạt xác chàng, ai thèm hưởng thụ. Nàng không phải công chúa, nàng là bất hủ yêu nữ. Lạc Nam vừa bực mình vừa buồn cười. Nội không gian của hư vô cổ thành to lớn như một phương đại thế giới, có vô số kiến trúc nguy nga tọa lạc ở khắp nơi. Tùy tiện quét mắt nhìn cũng có thể thấy thiên đạo nhiều như nấm, thần đạo không phải quý hiếm gì, mà siêu thần cũng có không hề ít. Tu sĩ siêu thần đa số đều đến tham gia kén rễ, đây cũng là đẳng cấp bắt buộc nếu muốn trở thành phu quân của hư vô thần nữ. Kể từ khi vào thành, hư vô đỉnh của ta đã dao động, Lạc Nam cười nói. Chứng tỏ trong thành này có người sở hữu đạo hư vô cao cấp đủ khiến hư vô đỉnh hứng thú. Hư vô đỉnh là một trong những đỉnh còn thiếu nữ linh. Thần huyền huân nhún nhún vai. Thiếp có cảm giác chàng sẽ tìm được nữ linh của hư vô đỉnh tại nơi này. Tùy duyên vậy, Lạc Nam tủm tỉm nói. Hiện tại vẫn còn huyết đỉnh, hư vô đỉnh, hỗn độn đỉnh, hồng mông đỉnh, thời gian đỉnh và không gian đỉnh chưa có khí linh. Sáu tôn đại đỉnh thiếu đi sáu vị nữ chủ nhân của chúng. Tuy hắn không cưỡng cầu nhưng nếu có thể thu thập đủ, đối với Lạc Nam sẽ là điều hoàn mỹ. Xem ra ngươi phải trở thành con rể của hư vô cổ thành, Kim Thần Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Tại sao? Lạc Nam sửng sốt. Ta đã cảm ứng được, hai mảnh gốm ở hai vị trí khác nhau, một mảnh ở tại khách sạn dành cho khách nhân, một mảnh nằm ở trung tâm thế giới, ngay trong phủ thành chủ. Kim Thần Nhi giải thích. Điều này đồng nghĩa một mảnh gốm thuộc về hư vô cổ thành. Lạc Nam và thần huyền huân đưa mắt nhìn nhau, một mảnh gốm thuộc về hư vô cổ thành, điều này buộc hai người phải nghĩ cách. Dùng vũ lực ép hư vô cổ thành giao ra. Dùng tài sản thương lượng trao đổi. Hay dùng Mỹ Nam kế, trở thành con rể rồi tìm cách thu lấy. Chàng định thế nào? Thần huyền huân hỏi. Địch bất động ta cũng không cần động. Lạc Nam mỉm cười. Dù sao thì có kẻ vội hơn chúng ta. Thần huyền huân cảm thấy có lý, mảnh gốm của hư vô cổ thành chắc chắn sẽ lọt vào mắt của Hồng Mông sứ giả. Cứ để tên Hồng Mông sứ giả kia ra tay đầu tiên, sau đó bản thân mình tùy cơ mà hành động. Không thể không nói, hiện tại Lạc Nam ngoại trừ thực lực mạnh, hành sự cũng trầm ổn vững vàng hơn rất nhiều. Loại nam nhân như thế rất có sức hấp dẫn, thần huyền huân nhịn không được hôn lên mặt hắn. Lạc Nam rung đùi đắc ý, kiểm tra chiến lợi phẩm của tên nam tử kia. Thế giới bản nguyên của tên nam tử là Lân giới, một thế giới mà Kỳ Lân là chủng tộc thống trị, tên nam tử kia không phải nhân loại, hắn là Kỳ Lân lão tổ, đáng tiếc còn chưa kịp biến thành bản thể đã bị một quyền của Lạc Nam nghiền nát. Lân giới này khá phù hợp với Thủy Nương Khanh. Lạc Nam bắt đầu cân nhắc, thời gian dần trôi, số lượng siêu thần tiến vào trong hư vô cổ thành ngày càng nhiều. Chỉ còn 3 ngày nữa là đại lễ kén rễ của hư vô thần nữ bắt đầu. Lạc Nam bình thản đi theo dòng người, không thể không cảm thán vị hư vô thần nữ này rất có sức hấp dẫn, vậy mà có đến hàng trăm vị siêu thần cường giả đến tham gia khiến hắn nhìn mà nóng hết cả ruột. Khắp nơi đều là bản nguyên thế giới nha, vô cùng hấp dẫn. Sau khi tìm hiểu, Lạc Nam biết được hư vô cổ thành có nội tình cường đại hơn cả Độn Bảo Thương Hội, là thế lực kinh doanh quy mô hơn. Trước khi trốn vào hỗn độn để né tránh bất hủ thần thì bọn họ đã là một trong những siêu thần thế lực nổi danh tại Trung Cực Giới. Trong hư vô cổ thành có đủ mọi lĩnh vực từ luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù chú, khôi lỗi, cương thi. Cũng giống như phiên bản cường đại hơn của Bách Đạo Thần Tộc, chỉ cần ngươi có đủ vốn liếng, không thiếu thứ gì để ngươi mua sắm cả. Nhưng thứ nổi tiếng nhất tại hư vô cổ thành chính là hư vô cổ thụ. Hư vô cổ thụ là mệnh thiên nguyên chủng được sinh ra tại hỗn độn hư vô. Tương truyền tổ tiên của hư vô cổ thành may mắn tìm thấy hư vô cổ thụ khi còn là một cây non, từ đó sáng lập nên tòa thành này. Hư vô cổ thụ giúp tu sĩ có được hư vô linh căn, tu luyện ra hư vô chi lực, sáng tạo các loại vũ kỹ, công pháp, thân pháp liên quan đến hư vô. Đồng thời hư vô quả từ hư vô cổ thụ sản sinh có thể gia tăng tu vi, lĩnh ngộ quy tắc của tu sĩ chủ tu loại lực lượng này. Tiến đến càng gần trung tâm của đại thế giới, có thể nhìn thấy loáng thoáng một thân cây hùng vĩ, khổng lồ màu trắng trong suốt, lúc ẩn lúc hiện đang che phủ nửa vùng trời, bao trùm toàn bộ phủ thành chủ dưới tán cây của nó. Ong ong ong, hư vô đỉnh của Lạc Nam cứ rung lắc liên tục, chỉ hận không thể lao ra nuốt lấy hư vô cổ thụ. Lạc Nam âm thầm cười khổ, phản ứng này giống y hệt các đỉnh thuộc tính khi gặp được kiến mộc thần thụ vậy. Rõ ràng hư vô cổ thụ này cũng có thể giúp hư vô đỉnh mạnh hơn giống như cách mà kiến mộc thần thụ giúp các đỉnh khác mạnh lên vậy. Đừng sốt ruột, ta sẽ tìm cách giúp ngươi. Lạc Nam trấn an hư vô đỉnh một tiếng. Trong tay hắn đang có không ít tài nguyên của các loại mệnh thiên nguyên chủng, hy vọng có thể đem ra trao đổi sòng phẳng với người của phủ thành chủ, lấy tài nguyên từ hư vô cổ thụ cho hư vô đỉnh hấp thụ. Chính là hắn. Chợt Kim Thần Nhi truyền âm, giúp Lạc Nam xác định hồng mông sứ giả bên trong đoàn người. Chỉ thấy kẻ này đã cởi bỏ áo choàng và mặt nạ, lộ ra hình dáng là tên thanh niên tuấn lãng. Bất hủ thần hồn của Lạc Nam lén lút chiếu rọi, không phát hiện lớp ngụy trang nào. Điều này chứng tỏ tên hồng mông sứ giả này đang dùng diện mạo thật của hắn. Nghĩ cũng đúng mà thôi, đạt đến cấp độ siêu thần viên mãn, bề ngoài trẻ trung hay già nua tùy thuộc vào một ý niệm. Hiện tại dù Lạc Nam muốn biến thành lão già gần đất xa trời như thời điểm hóa phàm cũng là chuyện dễ dàng. Cái tên hồng mông sứ giả này chẳng lẽ muốn làm rễ hư vô cổ thành? Thần Huyền Huân khinh bỉ hỏi. Khả năng cao là thế. Lạc Nam nhún nhún vai. Với thực lực của hắn, có mấy người đủ sức cạnh tranh. Chưa kể chỗ dựa sau lưng hắn cũng là vô cùng kinh khủng, dù là hư vô cổ thành cũng phải kính nể mà thôi. Thần Huyền Huân gật đầu. Hư vô cổ thành tuy mạnh nhưng để so với hồng mông cổ tộc thì kém quá xa. Nếu tên hồng mông sứ giả này bằng vào thực lực giành chiến thắng, hư vô cổ thành chắc chắn sẽ chấp nhận hắn, không có lý do gì lật lộn với một kẻ có hồng mông cổ tộc làm chỗ dựa. Phải phá hỏng kế hoạch của hắn, Thần Huyền Huân nghiêm túc nói. Một khi hắn thành đồng minh của hư vô cổ thành, chàng sẽ gặp thêm phiền toái. Lạc Nam chật lưỡi, quả thật là như vậy. Đối phó với hồng mông thiếu chủ và đám hồng mông sứ giả đã đủ mệt rồi, nếu để tên này lôi kéo thêm thế lực lớn như hư vô cổ thành vào chiến tuyến, vậy phần thắng của hắn sẽ giảm đi. Dù sao thì các nữ nhân chỉ vừa đột phá đến siêu thần, gặp phải thế lực đối địch có nội tình lâu đời như hư vô cổ thành không phải chuyện đơn giản. Chỉ riêng ba cường giả mạnh nhất của hư vô cổ thành đã là siêu thần đỉnh phong, ấy là còn chưa kể những nhân vật cao tầng khác. Đây là sinh tử chiến. Mỗi một biến số đều có thể tác động lớn đến kết quả, Lạc Nam không dám xem thường. Nếu đã như vậy, ta sẽ ghim chết con hàng này. Ánh mắt Lạc Nam khóa chặt bóng lưng mục tiêu. Không để hắn thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.